Đô thị tu chân y thánh. 49, chương 49, lợi hại nữ nhân. Góc truyện audio.com. Cận đại trước đây, quốc nội ngoại trừ chấp trường thiên hạ triều đình, trên cơ bản đều là này cổ vũ giả thiên hạ. Có thể theo cận đại công nghệ cao càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Các loại súng ống, lựu đạn thậm chí máy bay đại pháo ùn ùn xuất hiện. Dẫn đến cổ vũ giả càng ngày càng yếu xu thế, dần dần ẩn vào phía sau màn. Dù sao căn cứ cổ thực lực võ giả mạnh yếu phân chia, nếu muốn trở thành một gã tam lưu cường giả, từ nhập môn đến tiến dần từng bước ít nói cũng phải 5-6 năm. Chớ nói chi là càng ở trên đó nhị lưu cao thủ trình tự. Mặc dù là thiên phú dị bẩm, phòng chừng ít nói cũng phải 10 năm đi lên tính. Nếu không là có thể giống như trước Trần Phi gặp gỡ cái kia đồng lão gia tử vậy. Thuở nhỏ tập võ, luyện đều nhanh một cái một giáp cư nhiên cũng mới nhị lưu cao thủ đỉnh tả hữu. Đây là điển hình không có thiên phú, chỉ có thể dựa vào nỗ lực cứng rắn đống đi tới. Mà này công nghệ cao lại bất đồng. Tùy tùy tiện tiện một người cầm đem cướp, đều biết chính mình to lớn phá hư năng lực, đối với xã hội có cự đại uy hiếp. Mặc dù là một gã cổ vũ nhị lưu cao thủ, nếu là bị thương, súng, chính diện đánh chúng nói, cũng sẽ trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu, trừ phi là có thể đi đến nhất lưu cao thủ trình tự. Chính mình ám kình, trước tửu từng nói đã đến. Có hay không chính mình ám kình là so sánh một cái cổ vũ giả có hay không đi đến nhất lưu cao thủ tầng thứ chuẩn tắc. Mà nếu có thể chính mình ám kình nói, tự hoàn toàn có thể làm được không hãi sợ bất luận cái gì phổ thông súng ống. Một là đến lúc đó, phản ứng của bọn họ lực đã xa vượt qua thường nhân. Có thể ở đạn bắn chúng trước hắn dễ dàng né tránh. Hai là ám kình bản thân đồng dạng cũng chính mình đáng sợ uy lực. Hoàn toàn có thể làm được ngăn trở đạn. Cho nên đối với bây giờ quốc gia mà nói, nhị lưu cao thủ cùng nhất lưu cao thủ hoàn toàn chính là hai cái khái niệm bất đồng. Người sau hoàn toàn để được với là một cái thậm chí mấy cái bộ đội đặc chủng quân đội. Dầm một tiếng, lại một tiếng súng vang kích thích Trần Phi thần kinh nhạy cảm. Hắn hiện nay tuy rằng đã chính mình có thể so với nhị lưu cao thủ đỉnh phong thực lực. Thế nhưng, hắn nhưng không cách nào xác định mình phản ứng lực đến cùng có thể hay không đủ né tránh đạn. Nếu như bị đánh trúng nói, trong cơ thể mình linh khí đến cùng có thể hay không ngăn cản cái loại này công nghệ cao trùng kích. Nói trắng ra là chính là hắn có chút sợ. Dù sao, thật nếu nói hắn cũng liền chỉ là một 20 tuổi nhỏ người mà thôi. Chưa nhìn thấy loại chiến trận này. Người nếu không muốn chết, liền cùng ta cùng nhau động thủ. Phanh, nữ nhân kia cư nhiên cũng từ trong quần áo móc ra một thanh lấp lánh hàn quang. Đen như mực súng lục, chỉ thấy kỳ to gan nhảy cút ra khỏi bãi cỏ. Đứng dậy chính là một thương. Súng. Sau đó cấp tốc nằm xuống. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Cảnh đẹp ý vui, thuần thục tới cực điểm. Khuôn mặt thanh tú độc hạt nhất thời muộn hừ một tiếng. Bởi vì, này một thương, súng, trúng mục tiêu thân thể hắn. Tuy rằng hắn có nghĩ tới muốn tránh. Nhưng thế nhưng, còn là phản ứng chậm. Đạn vững vàng đánh xuyên chân phải của hắn bắp đùi. Huyết hoa văng khắp nơi. Cơ hội, thấy tình cảnh này, Trần Phi nguyên bản lóe lên đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Theo chỉ thấy kỳ mạnh lao ra bãi cỏ, cả người như trong đêm tối liệp báo vậy. Cơ thể bộc phát ra lực lượng cường đại, khiến thân thể hắn dường như tàn ảnh vậy cấp tốc giải quyết độc kia hạt. Nhấc chân hung hăng đá một cái, người sau trực tiếp đã bị một cước này đá ngất đi. Chết tiệt cổ vũ giả, phanh, quảng cáo, độc kia hạt đồng bạn hiển nhiên phản ứng cũng rất nhanh. Giơ lên trong tay thương, súng, lại là một tiếng súng vang, mau tránh ra, Nữ nhân kia ngay tức khắc sắc mặt khẩn trương hô lớn. Một thương này chuẩn bị không có lầm đánh trúng Trần Phi trước dừng lại địa phương. Mặc dù hắn đã tinh thần căng thẳng cao độ, ở một chân đá choáng khuôn mặt thanh tú độc hạt sau, cấp tốc mau tránh ra, nhưng hắn vẫn ít chậm một điểm. Trên cánh tay lau ra một đạo vết máu. Tiểu tử thối, cho ta đi tìm chết. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng còn không mau tránh ra đứng vững. Từ phía sau hắn tự bỗng nhiên nhiều hơn một đạo hắc ảnh. Lại là diện mạo hung ác hắc hùng. Nguyên lai, hắn vừa rồi tuy rằng bị Trần Phi thoáng cái tự phế bỏ hai cái tay. Không cách nào lại mang dùng súng. Thế nhưng hắn nhưng không có ngất đi. Lúc này bị hắn nắm lấy cơ hội sau. Hắn cư nhiên dùng miệng ba cắn một thanh ba cạnh dao găm hung ác hướng phía Trần Phi phía sau lưng kéo tới. Mắt thấy sẽ đâm thủng phía sau lưng của hắn. Phanh, đột nhiên, một tiếng súng vang, một viên đạn chuẩn bị đánh bể đầu của hắn. Cũng được kêu là làm nghê thường nữ nhân ra tay. Người chết, Trần Phi trong đầu một bên chỗ trống. Gấu đen kia tại phía sau hắn đầu bị đánh bể. Máu tươi đầy phía sau lưng của hắn. Cái loại này cảm giác ấm áp làm hắn muốn buồn nôn. Thân thể đều đang phát run. Tuy nói hắn thuở nhỏ đi theo sư phụ tập võ. Lại chiếm được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa. Hôm nay đã nhị lưu cao thủ tầng thứ tột cùng. Thế nhưng, hắn lại chưa từng giết người A, thậm chí ngay cả gặp đều chưa thấy qua. Vì vậy trước mắt một màn này trực tiếp nhượng hắn sợ ngây người. Óc trống rỗng, nguyên lai là một đứa con nít. Trong địch nhân người cuối cùng gặp Trần Phi loại thần thái này, đầu tiên là sửng sốt. Sau đó khóe miệng hiện ra lau một cái vẻ trào phúng. Không chút do dự giơ tay lên sẽ nổ súng. Đáng chết, người này trước lẽ nào chưa thấy qua máu. Nữ nhân kia gặp Trần Phi như vậy, cũng là sửng sờ. Sau đó sắc mặt hốt hoảng bất đắc dĩ. Hắn quả thực không nghĩ tới. Đường đường một vị cổ vũ giả, lại là cái chưa thấy qua máu tanh non. Cái này nói ra ai tin. Cũng may Trần Phi phản ứng cũng đủ nhanh. Sẽ ở đó tiếng súng trong nháy mắt cả người mạnh giật mình tỉnh giấc. Cố nén buồn nôn cảm về phía sau tránh. Một luồng bạch quang nhàn nhạt lặng yên không hơi thở xuất hiện ở đạn kia gần đánh trúng địa phương. Hành, sau một khắc, kêu đau một tiếng. Trần Phi ngã nhào đến một bên trong bụi cỏ. Trên mặt đất có chút ít vết máu. Ngay Trần Phi hư hư thực thực thụ thương rơi xuống đến bụi cỏ đồng thời. Địch nhân kia trong cuối cùng vị kia một cái cấp chạy nước rút. Cầm lên thương, súng, đem tựu hướng nữ nhân kia ném tới. Xem ra hắn đạn đã dùng hết rồi. Rất hiển nhiên hắn ngoại trừ biết dùng thương, súng, ở ngoài. Thần thủ cũng không yếu. Ít nhất, cũng có cái tam lưu cao thủ đỉnh thực lực. Khiến nữ nhân kia sáng sủa đôi mắt hiện ra lau một cái hoảng loạn. Tuy rằng trong tay nàng có súng. Hơn nữa cũng còn có đạn. Có thể là đối phương như thế đè một cái đến nhất thời làm hắn căn bản là không có cơ hội nổ súng. Bang bang phanh. Song phương giao thủ lên. Trống trải công hán khu ngoại vang lên trầm muộn tiếng vang. Nữ nhân kia hiển nhiên cũng là trải qua huấn luyện. Gần người vật lộn chút nào không kém. Quyền cước hổ hổ xanh phong. Cùng địch nhân kia có thế lực ngang nhau. Chỉ là, trên tay địch nhân có vũ khí. Hơn nữa rõ ràng càng chiếm ưu thế một ít. Gần người vật lộn năng lực càng mạnh. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa nói. Nữ nhân kia rất có thể sẽ bị thua. Nghe thường, buông tha đi. Ngươi nên biết ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm, nam tử kia vẻ mặt lãnh khốc mở miệng nói. Hành, nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng. Không có nhận nói. Đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Nam tử kia giọng nói lệ sâm sâm. Đằng đằng sát khí, ngươi tựa hồ đem ta quên. Nhưng vào lúc này, người nọ bên tai chợt hiện ra một đạo băng lãnh lạnh giọng âm. khiến Kỳ sắc mặt chợt biến đổi. Không có khả năng, ngươi không có việc gì. Nam tử kia mạnh một cước đem nữ nhân kia đá ngã lăn trên mặt đất. Sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trần Phi. Hắn vừa rồi nhất thương rõ ràng đánh trúng đối phương. Thế nhưng, tên kia lại không chuyện. Phanh, đúng lúc này, một tiếng súng vang. Nam tử kia thân thể run lên bần bật. Sau đó sụi lơ trên mặt đất. Nguyên lai hắn tuy rằng gần người vật lộn năng lực mạnh hơn nữ nhân kia. Một cước trực tiếp đem đá ngã lăn trên mặt đất. Thế nhưng, hắn lại đã quên trên tay đối phương còn có thương. Súng, thương, súng, trong cũng còn có đạn. Đã chết rồi sao? Trần Phi có chút trầm mặc nhìn vậy cũng không dậy nổi thân ảnh. Dù gì nói, vừa rồi, hắn tuy rằng bị đối phương một thương. Súng, đánh trúng lưng. Thế nhưng trong cơ thể hắn linh khí lại cứu hắn một mạng. Nguyên lai lấy hắn bây giờ cường độ linh khí, thì đã có thể miễn cưỡng ngăn trở phổ thông tay súng bắn ra đạn. Vì vậy hắn mới không có việc gì. Chỉ là lưng có chút đau mà thôi. Quảng cáo, ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi vừa rồi hình như bị đánh trúng. Bị trở thành nghê thường nữ tử một bên thở hào hển. Một bên từ dưới đất gian nan đứng lên. Đối phương vừa rồi một cước kia tựa hồ đã đá gãy của nàng đầu khớp xương. Tê, đau quá, chỉ là lau đi thay đổi biên mà thôi. Nhưng thật ra ngươi, cho ta xem đi, ta là cái bác sĩ. Trần Phi chú ý tới đối phương vết thương trên người. Đi tới nói, vân vân chờ đã, đừng. Nữ nhân kia đột nhiên sắc mặt có chút đỏ lên lên. Bởi vì nàng bị thương địa phương không phải là cái khác. Chính là bên hông, hơn nữa còn là tương đối gần trước ngực nàng vậy đối với đứng thẳng hai ngọn núi địa phương. Đi nữa, bệnh không kỵ trị, hơn nữa ta xem ngươi xương sườn hình như đều chặt đứt. Nếu trễ cứu trị, có thể sẽ tàn phế. Thế mà Trần Phi lại không để ý của nàng cự tuyệt. Bình tĩnh đi tới, cẩn thận vạch tìm tòi đối phương y phục, vừa để cho nàng lộ ra vết thương, cũng không làm cho đối phương chạy sạch. Có thể khi nhìn đến đối phương vết thương thời gian, hắn chân mày lại nhíu lại, mắt không tự chủ hướng người bị chết dưới chân xem. Chỉ thấy hắn cặp chân kia trên mặc bì ngoa biên giới bất ngờ có một mảnh nhỏ tinh mịn răng cưa trạng lưỡi dao. Trước hắn sở dĩ không chú ý tới, là bởi vì trời quá tối. Hơn nữa quá có chút không yên lòng. Bọn người kia thật đúng là chuyên nghiệp. Giày bên trong cũng còn cất giấu lưỡi dao. Thật tưởng đang đóng phim sao? Trần Phi có chút hết chỗ nói rồi. Loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Ba tên kia đều là hổ báo đường người. Hổ báo đường, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Toàn bộ lĩnh Nam ba tỉnh bang phái lớn nhất, mặc dù là ở phóng nhãn toàn quốc, thậm chí toàn bộ Á Châu ở trong vòng đều có hết sức quan trọng vị trí. Bọn họ làm những chuyện như vậy, vậy có thể so với đóng phim càng chuyên nghiệp. Nghe thường yếu ớt nói. Phải, vậy ngươi lại dám trộm đồ của bọn họ. Lá gan cũng thật lớn. Trần Phi một bên phân tán sức chú ý của đối phương. Vừa bắt đầu vì nàng nhẹ nhàng xử lý vết thương. Hành, nghe thường muộn hừ một tiếng. Hiển nhiên rất đau, nhưng hắn còn là cố nén không có biểu hiện ra ngoài. Mặt tái nhợt mở nổi lên vui đùa. Người không phải là lá gan cũng thật lớn sao? Đủ giết hai người bọn họ. Xem ra sau này sẽ đem ngươi xếp vào phải giết sổ đen. Cái đó và ta có quan hệ gì? Không tất cả đều là ngươi giết sao? Trần Phi thoáng cái trợn tròn mắt. Bất mãn nói. Dù thế nào trừ ngươi ra so với người lại không biết. Bọn họ về sau nếu tìm tới ta. Ta liền đem chuyện này toàn bộ giao cho ngươi thì tốt rồi. Nghe thường trêu ghẹo nói. Trần Phi im lặng liếc nàng một cái. Lại hỏi, ngươi tên là gì? Nghe thường, không phải là, đây chẳng qua là ta lẻn vào hổ báo đường lúc sử dụng danh hiệu. Tên của ta gọi Triệu Hâm.